đối phó đều là không khó, cho nên Ngô Minh liền an tâm làm một cái công cụ người tốt. Chỉ là đến bây giờ, lại rõ ràng chính mình chung quy là có chút đương nhiên. A Mơ biết, cái gọi là trí giả cũng chia cái đủ loại khác biệt, mà không phải hắn tự ngạo, hắn cùng Tử Nha là trí giả bên trong, mà bọn hắn cũng là người liền có nhược điểm, cái này muốn nghĩa rộng đến trí giả phân loại trên. Cùng là, cũng bởi vì phân loại khác biệt mà có mạnh yếu, tỉ như hắn thích nhất mưu lực mưu trí chính là giết mình lấy thoát thân về sau mưu, đây là của hắn sở trường, cũng là hắn điểm yếu, trên thực tế, tại trong tinh linh tộc thoát thân mà về, mặc dù là lừa gạt, mặc dù là không thành kế, nhưng trong đó cũng có giết mình lấy thoát thân về sau mưu cái bóng ở trong đó. Mà Tử Nha cùng hắn đồng dạng, cũng là cấp cao nhất trí giả, mà Tử Nha cùng lĩnh vực của hắn chính là khác biệt, Tử Nha là công tử hiến đầu, Kinh Kha giết Tần Đường lối, muốn thành việc, trước tiên hiến đầu. Nếu không phải như vậy, Tử Nha mưu lực liền sẽ thiếu ba thành còn nhiều, đối với cùng cấp độ trí giả đến nói, đừng nói thiếu ba thành, chính là thiếu nửa thành đều là sinh tử phần rỗng, quyết định thắng bại chi thủ. Mà tại A Mơ trong suy nghĩ, như thật có hoàn mỹ vô khuyết trí giả, so đứng ở trí giả cao hơn một tầng, thậm chí hai tầng, nếu nói bọn hắn là phàm nhân, cái kia loại này trí giả chính là gần thần, thậm chí tự thân chính là mưu lực trí giả chi thần, dạng này trí giả có lẽ có hai loại. Một loại là toàn tri chi thần, biết được hết thảy âm mưu quỷ kế, biết được hết thảy tiền căn hậu quả. Không cần chần chờ, không cần che giấu, có thể đường hoàng làm bất kỳ thủ đoạn nào, có thể nói toàn tri trí giả chi thần. Một loại là lấy đại thế làm phong, lòng người làm ngạc, tỷ lệ làm sóng lưng, dương mưu làm đốc kiếm, quyết đoán làm kẹp, loại này trí giả đi gây nên đều như là thiên địa tự nhiên, lấy cuồng cuộn đại thế nghiền ép hết thảy, nhìn như bình thường, mà chuyển đổi ở giữa liền giống như kỳ tích, muốn đạt tới loại trình độ này, liền không thể có bất luận cảm tình gì nhân tố, nhưng là thuần túy người máy hoặc là trí tuệ nhân tạo lại tuyệt không có khả năng. Cần lấy nhân loại chi tâm mà vô tình không tự, vô thiện vô ác, phản phất như thần linh nhìn xuống hết thảy phàm nhân, đây chính là một loại khác trí giả thần linh, có thể xưng là trí giả thần thượng thần. Dù ngôn thần thượng thân, mà hai loại trí giả chi thần so sánh tương đối, kỳ thật toàn tri trí giả chi thần ngược lại hơi chiếm thượng phong, không vì cái gì khác, trí giả căn nguyên ngay tại ở tinh tức, hắn tại tinh linh đế quốc sở dĩ dám như thế làm việc, hơn nữa còn làm việc thành công, thậm chí hắn đều không cảm thấy chính mình sẽ thất bại, ngay tại ở hắn biết được mang tính then chốt tinh tức. Tin tức chính là trí giả sinh mệnh, cái này là tuyệt đối, không có khả năng có bất kỳ ngoại lệ, mà hai đại trí giả chi thần, muốn tới vẫn là toàn tri trí giả chi thần hơi chiếm cứ thượng phong, chỉ là có động liền có bóng, nếu là cả hai đối cục, ngắn hạn cục, việc nhỏ cục, cái kia tất nhiên là toàn tri trí giả chi thần nghiền ép mà qua, trung kỳ cục, bên trong sự tình cục, toàn tri trí giả chi thần cũng sẽ thắng lợi, mà liền có tỷ lệ thất bại, nhưng nếu là trường kỳ cục, đại sự cục, vượt qua. Lấy trăm năm ngàn năm cục, rất có thể là trí giả thần thượng thân chiến thắng, bởi vì chỉ cần toàn tri trí giả chi thần có động tác. Trí giả thần thượng thần vừa có thể mượn này phân tích ra tin tức đến, chỉ cần tin tức này tích lũy càng nhiều, đến cuối cùng hình thành chất biến, hình thành cuồn cuộn đại thế, chính là toàn tri trí giả chi thần chỉ sợ cũng là vô lực hồi thiên. Bây giờ cục diện, hắn cùng Tử Nha lĩnh vực đều tới không hợp, mặc dù không phải nói liền bất lực, mà cũng có nhược điểm. Mà cái này nhược điểm chính là Ngô Minh, trước đó hắn một mực nhận định công cụ người, mà sau lần này, hắn cũng phải thật tốt tỉnh lại chính mình, làm trí giả, hắn quả thật có chút ngạo mạn lười biến đọa. Sau lần này, rất nhiều chuyện cái kia nghĩ đến càng thêm toàn diện mới là. Trên thực tế, A Mơ đã tương đối rõ ràng tình huống trước mắt, hắn chỗ luân hồi tiểu đội, có lẽ bởi vì Ngô Minh mới có đặc thù, cũng không có đi tham dự trận kia Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ chiến trường. Bởi vậy cũng phải lấy sống một mình, nhưng cái này không thể bền bỉ, hết thảy hạch tâm yên nguyên vẫn là trên người Ngô Minh, hết thảy hạch tâm đều ứng tại Hồng Hoang lịch thời đại Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Mấu chốt hạch tâm trước mắt có hai cái, một cái chính là Ngô Minh thức tỉnh, liên quan tới cái này. Người bên ngoài cũng là giúp không được, A Mơ cùng Tử Nha cũng chỉ có thể đủ tại Ngô Minh thức tỉnh trước miễn cưỡng chèo chống cục diện, có thể kéo được một ngày là một ngày, chí ít không muốn tổn thất quá nhiều. Cái thứ hai điểm mấu chốt chính là cái kia ngân sắc đại địa. A Mơ là đi qua thời không loạn lưu, điểm ấy so Tử Nha biết tin tức nhiều vô số lần, mà tại trở về những ngày gần đây, A Mơ càng là cẩn thận quy nạp thời không loạn lưu bên trong đủ loại, cuối cùng hắn đạt được đáp án kết quả là, hết thảy chi hạch tâm đều tại cái kia ngân sắc đại địa bên trong, việc này liên quan tương lai khí vận định số. Thậm chí là vận mệnh định số, ngay trước là không thể xem thường. Nhân hoàng quyền hành sao? Còn có Bất Chu Sơn. A Mơ âm thầm nói thầm. Lại không muốn Tử Nha tốt xấu là huyết tộc, lỗ tai so hắn nghĩ còn muốn nhọn, lập tức liền hỏi, nhân hoàng cái gì? Ngươi tự hồ trong lời nói có hàm ý, mà lại các ngươi đi đến ngoài vị diện, trong lúc này có thật nhiều nói ra, mặc dù ta biết ngươi cùng ta từ đầu đến cuối cách một tầng, mà đều một lòng hệ với đại lãnh chúa, ngươi cùng ta giống nhau, cũng phải biết tin tức tầm quan trọng, nếu là cái kia ngoài vị diện có cái gì nói ra, ngươi không ngại mơ hồ ám chỉ ta một chút. A Mơ gật gật đầu, cẩn thận suy tư một phen, liền nói với Tử Nha, vậy ta liền nói mấy cái trọng điểm, ngươi nghe chính là, đến trong đó có thâm ý gì, ta nghĩ lấy ngươi chi năng cũng là đơn giản. Thứ nhất, Ngô Minh thân phận không giống bình thường, trong đó có khác nói ra, chỉ là ta cũng không thấy rõ ràng, cho nên cái này điểm đến là dừng. Thứ hai, ngân sắc đại địa muốn để tâm lại đến tâm, những ngày tiếp theo, ta quản thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh. Chắc chắn sẽ chèo chống đến Ngô Minh thức tỉnh, mà ngươi liền chủ quản ngân sắc đại địa, bên này ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không có lỗi gì để lọt, thực tế không được, đào của ta cũng đủ sắc bén, nhiều nhất chính là huyết độ bắt đầu thôi. Nói đến đây, A Mơ liền mặt mang ngoan ý, hắn nói ra, ta cùng Ngô Minh khác biệt, hắn nhiều khi quá nhân từ nương tay, điểm ấy ngươi biết, ta cũng biết, chỉ là hắn cái này tính tình có chúng ta giúp đỡ, sẽ không làm phiền đại sự. Mà lại hắn là như thế này tính tình người, chúng ta phụ tá cũng không sợ tương lai không có đường sống, mà hắn có thể dạng này, chúng ta lại không được, ngươi lại nhìn xem, như thật có khó khăn trắc trở, nhìn ta cho ngươi giết một người đầu cuồng cuồng. Tử Nha thưởng thức nhìn A Mơ một chút, A Mơ liền tiếp tục nói, thứ ba, hay là ngân sắc đại địa, ta liền nói như vậy, tương lai ngươi ta, còn có cả nhân tộc, thậm chí càng thêm sâu xa tương lai, càng rộng lớn lĩnh vực. Tất cả đều thắt ở cái này ngân sắc đại địa bên trong, như thành, ngươi tâm nguyện có thể thành, nếu không thành, chúng ta có thể đều không còn có tương lai, chính là như thế chuyện gì, coi là thật phải thận trọng lại thận trọng, mà lại nếu là chiếu ta thuyết pháp. A Mơ nhìn thẳng hướng Tử Nha nói, liền đem cái này thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, đem chúng ta bây giờ toàn bộ nội tình đều điền vào đi. Toàn bộ đều không có, chỉ cần có thể để Ngô Minh xác thực cầm tới cơ duyên của hắn. Đều đủ, có thể nói, có hay không cái cơ duyên này, đối với Ngô Minh đến nói tương lai chính là hai việc khác nhau, hiểu rồi sao? Tử Nha lập tức sắc mặt trịnh trọng, hắn suy nghĩ một chút nói, đây là suy đoán của ngươi, hay là... Tại cái kia ngoài vị diện bên trong biết. A Mơ liền nói, là tại cái kia ngoài vị diện bên trong biết, mà lại sau ngươi tưởng tượng còn muốn kỹ càng, chỉ nói là khó lường, nói không chừng, mà có một chút có thể để ngươi biết được. Đó chính là cơ duyên này chi lớn không thể cân nhắc. Ngươi có thể thỏa thích hướng cao suy nghĩ, tỉ như ta vừa mới ngữ điệu. Tử Nha sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy rung động, hắn nhìn chòng chọc vào A Mơ, sau đó dùng khẩu hình nói ra hai chữ tới. Nhân hoàng. A Mơ im ắng gật đầu, Tử Nha sắc mặt đột nhiên một mảnh đỏ lên, sau đó hai mắt liền có nước mắt chảy ra. Nhân hoàng, nhân loại chi hoàng. Đại lãnh chúa. Nhân hoàng. Chương 3, trống không cùng cửu. A Mơ cùng Tử Nha cẩn thận thương lượng hai ngày, ngày thứ ba lúc, Tử Nha xuất đội một lần nữa đi đến kẻ cướp đoạt liên minh biên cảnh, tiếp tục bắt đầu công lược ngân sắc đại địa, hắn hiện tại đã biết được ngân sắc đại địa đối Ngô Minh tầm quan trọng, thậm chí không riêng gì đối Ngô Minh tầm quan trọng. Càng là đối với cả nhân loại tầm quan trọng, nhân hoàng, nhân loại chi hoàng. Phải biết, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, tại Hồng Hoang trong vạn tộc, quốc vương xưng hô là có, chủng tộc chi vương cũng có thể xưng đến, nhưng là chỉ có hoàng chữ không thể nhẹ ra. Quả thật có chút ngu muội hạng người tùy tiện xưng hoàng, bình thường đều là loại kia bất nhập lưu nhỏ chủng tộc, tại xa xôi vùng núi đắc thế về sau, ngay cả đại thế đều không rõ liền tự tiện tự xưng. Mà lại dạng này tự xưng sau hơn phân nửa chết oan chết uổng, đây là trên trời rơi xuống kiếp nạn. Chân chính hoàng, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn cả hai, một là tứ phương đứng đầu, một là trên trời rơi xuống chi hoàng, cả hai xưng hùng vạn tộc, xem như thiên hạ này chung chủ. Đây chính là hoàng ý nghĩa. Tại Tử Nha trong suy nghĩ, kỳ thật ngay từ đầu ý nghĩ, mong mỏi quá lớn vẻn vẹn chỉ là Ngô Minh trở thành thánh vị. Cùng tài phú nữ thần, hoặc là khủng thần như thế cùng cấp thánh vị, cái này đã đầy đủ trở thành nhân loại tổ, sau đó cải biến nhân loại căn cơ, lại từ trong tộc chọn lựa anh tài, chậm rãi tích lũy, chậm rãi mạnh lên. Cái này kỳ thật đã là mong mỏi quá lớn, dù sao Tử Nha chính mình tự mình kinh lịch, hoặc là hắn từ những nhân loại khác anh hào nơi đó biết được hết thảy, nhân loại là không thể nào thành tựu thánh vị, đừng nói là thánh vị, chính là linh vị đều cơ hồ không thể, bởi vì cái này đã dính đến thiên địa lớn bí, dính đến khí vận bản chất các loại, mà nhân loại căn bản không có khả năng. Nhưng là Ngô Minh xuất hiện để đây hết thảy đều cải biến, đặc biệt là chỗ trống trăng biết Ngô Minh trở thành chân chính lâm thánh, uy áp tinh linh tộc thánh vị về sau, trong lòng của hắn thì càng là lửa nóng một mảnh. Hắn hy vọng xa vời liền đã biến thành phụ tá Ngô Minh trở thành cao giai thánh vị, đem nhân loại biến thành vạn tộc trước 100 vĩ đại mộng tưởng rồi. Nhưng là hiện tại. Kia Amer lại còn nói Ngô Minh rất có thể sẽ trở thành nhân hoàng. Hoàng A. Đây chính là Hoàng A. Toàn bộ Hồng Hoang lịch từ xưa đến nay, cũng liền hai tên hoàng, mà hai cái này hoàng kỳ thật đã là khai thiên tích địa đến nay duy hai. Cho tới bây giờ, toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc cũng không biết như thế nào thành hoàng, mà Ngô Minh như chính xác là thành hoàng. Chẳng lẽ nói nhân loại còn có thể tiến 10 vị trí đầu liệt kê? Nghĩ tới những thứ này, Tử Nha tâm đều say, loại này gặp minh chủ, thành đại sự, đồng thời còn cứu vớt toàn nhân loại lý tưởng mộng tưởng, để hắn đối Ngô Minh càng là vừa cảm kích lại sùng kính, lần này ngân sắc đại địa chuyến đi, chính là hắn đối Ngô Minh tốt nhất báo đáp cùng phụ tá, hắn. Nhất định phải tận mắt thấy Ngô Minh thành tựu nhân hoàng, nhân loại chi hoàng. Đại lãnh chúa. Nhân hoàng. Không sai, đại lãnh chúa là nhân hoàng. Tử Nha âm thầm nói. Một bên khác, theo Tử Nha rời đi, Amer cũng trực tiếp đối Ngô Minh thủ hạ thế lực bắt đầu động thủ, bước đầu tiên chính là tập quyền. Hắn cùng Ngô Minh khác biệt, Ngô Minh là vĩ lực quy về tự thân, mà lại Ngô Minh mặc dù hỗn trướng, thỉnh thoảng thích kế hoạch thông. Thỉnh thoảng thích chia 5 năm, thỉnh thoảng nghĩ đến muốn chạy trốn, thỉnh thoảng từ tâm cùng thảo cú, nhưng là hắn kỳ thật có một loại đặc biệt mị lực, mặc kệ là lừa gạt cũng tốt, lừa dối cũng tốt, thậm chí là bản chất của hắn cũng tốt. Luôn luôn có thể để cho người ta xem trọng hắn một chút, sau đó loại này xem trọng lại bởi vì không hiểu nguyên nhân mà để Ngô Minh thật xứng với cái này xem trọng, sau đó thời gian thoáng qua một cái, hắn liền vượt ra khỏi cái này xem trọng phạm trù. Ngược lại làm cho vốn cho là xem trọng hắn người, cảm thấy lúc trước chính mình thật sự là mắt bị mù, thế mà đem dạng này tuyệt đại anh hào thấy như thế thấp, đây chính là một loại nào đó mị lực vị trí. Cho nên Ngô Minh cũng có thể ủy quyền ra ngoài, căn bản không cần có bất kỳ lo lắng, dù thật sự có người nào có dị tâm, Ngô Minh trong trở bàn tay liền có thể tùy tiện trấn áp. Nhưng là Amer không được, hắn hiện tại muốn gắn bó cục diện, vậy thì nhất định phải muốn tập quyền. Lấy tập quyền con đường đến gắn bó ở cục diện. Đối với những này, Amer hai ngày này đã là nghĩ đến thông thấu, khỏi cần phải nói, hắn chủ yếu tập trung phương châm chính là lôi kéo, phân hóa, cùng tập quyền, một bộ này tại không ma thế giới là chân lý, trừ phi nội bộ triệt để mục nát, hoặc là có cường đại ngoại địch trực tiếp dùng sức mạnh đánh vỡ, không phải một bộ này hình thành tập đoàn liền không thể bắt bẻ. Mặc dù đây là hữu ma thế giới, vĩ lực quy về tự thân, nhưng là trong thời gian ngắn vận dụng một bộ này thủ đoạn vẫn là không có vấn đề, trừ phi là thánh vị trực tiếp giáng lâm can thiệp, không phải tầng tầng kiềm chế, lẫn nhau cố kỵ, trong thời gian ngắn không có khả năng có người có thể nhất hô bách ứng, dù sao Ngô Minh chỉ là ngủ say, mà không phải vẫn lạc, cái này đủ để chấn nhiếp lòng người. Cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là ở chỗ. Ngô Minh lúc nào thức tỉnh? Mà Ngô Minh giờ phút này có chút mộng bức, hắn mặc dù lâm vào ngủ say, nhục thân cùng linh hồn đều là như thế, ngay cả chính hắn đều bản năng biết mình sa vào đến trong ngủ mê. Nhưng là không hiểu, hắn nhưng dần dần có ý thức, có thể suy nghĩ, chỉ là cảm giác không thấy thân thể tồn tại, mà lại suy nghĩ cũng có chút ngây thơ, cùng loại với trong giấc ngủ cái chủng loại kia tình huống, rất nhiều thời điểm suy nghĩ đều là phát tán tư duy bản năng. Nhưng là loại tình huống này đang thay đổi, chậm rãi, suy nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi. Hắn cũng minh bạch đến chính mình loại trạng thái này không bình thường, mà khi hắn có đầy đủ năng lực suy tính lúc, cũng thử qua quan sát chung quanh, thế nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản không nhìn thấy, không nghe được. Không cảm giác được, đã không có thống khổ, cũng không có dễ chịu, liền cùng loại với một loại trống không trạng thái. Cũng may hắn cũng không cảm thấy tịch mịch khó chịu, ngay tại cái này trống không trạng thái dưới kéo dài không biết bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ trăm năm, có lẽ 100 triệu năm, thời gian đối với tại trạng thái này hạ hắn tới nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, mà theo loại trạng thái này tiếp tục, hắn phát hiện trạng thái của mình lại dần dần có biến hóa, hắn có thể cảm giác được xung quanh, hoặc là nói hắn thời gian dần trôi qua khôi phục thị giác. Hắn có thể nhìn thấy chính mình thân ở một cái kỳ lạ bong bóng bên trong, cái này bong bóng trên thanh dưới trọc, hình như trứng gà, hắn ngay tại cái này như là trứng gà bong bóng bên trong, cũng không biết thời gian, cũng không biết không gian, cứ như vậy đơn độc một cái tồn tại ở đây. Nơi này là địa phương nào? Ta không phải ngủ say sao? Là bởi vì Bất Chu Sơn hiển hiện? Vẫn là Đông Hoàng Chung phản phệ? Hoặc là cả hai đều có? Đương Ngô Minh có thể nhìn thấy xung quanh lúc, trong đầu của hắn tư duy liền thoát ly loại kia trống không trạng thái, bắt đầu toát ra các loại ý nghĩ, trong lúc nhất thời hắn muốn động đạn. Nhưng là hắn không cách nào động đậy, liền như là chính mình là một cái hư giả, không có thân thể tồn tại đồng dạng. Cứ như vậy lại không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên, Ngô Minh cảm giác được trứng gà bên ngoài có sóng chấn động truyền lại mà đến, hắn cũng không biết cái này ba động đến cùng là cái gì, bỗng nhiên ở giữa, bao vây lấy hắn trứng gà bong bóng phản phất bị thứ gì mở ra, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng là hắn nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ, cái này mỹ nữ tựa hồ bị thương, sắc mặt có chút trắng bệch, tiến đến cái này bong bóng bên trong, lập tức liền là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhìn về phía hắn, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mỹ nữ này vây quanh hắn cẩn thận vần quanh nửa ngày, lúc này mới lộ ra kinh sợ nói, cái này sao có thể? Hiện tại là thời đại nào? Khoảng cách đa nguyên mở không biết bao nhiêu ức vạn năm, đều đi qua hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch, đều đến thời đại này. Vì cái gì còn sẽ có sinh ra xuống tới, còn chưa thành hình tiên thiên ma thần ấu tử? Ngô Minh cũng vô pháp nói chuyện, cũng vô pháp động đậy. Hắn chỉ là trong lòng có chút nghiêm nghị, cái này tuyệt thế mỹ nữ cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, để hắn cảm thấy thân thể này có thể bị hắn tùy tiện vỡ nát rơi đồng dạng. Mỹ nữ này trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra, cũng may mà là gặp ta, không phải mặc kệ là bí ẩn tồn tại, vẫn là từng cái thánh vị, ngươi cũng là trong mắt bọn họ nửa tiên thiên linh bảo, không phải đưa ngươi luyện chế thành khí cụ không thể. Nhưng là hôm nay tiến vào ngươi trứng, tránh thoát mấy cái kia đại địch. Ngay cả ta đều không nghĩ tới ngân sắc đại địa lại là đáng sợ như vậy, một cái sơ sẩy, ngay cả ta đều tạm thời rơi xuống, mặc dù không tính sa đọa, nhưng cũng là phiền phức, cho nên ta sẽ không động tới ngươi. Mà lại, ngươi cùng ta như thế chi tượng, lúc trước ta cũng giống như ngươi. Đơn thuần trống không khái niệm, là côn cùng bằng, thời gian cùng không gian, âm cùng dương khái niệm hỗn hợp, bị người điểm hóa, có cơ duyên mới hóa hình mà ra. Ngày đó người kia không có luyện hóa ta, ta hôm nay cũng sẽ không luyện hóa ngươi. Thôi được, ta liền điểm hóa ngươi, chỉ là ngươi cùng ta dù sao khác biệt, ngươi chỗ có được thuộc tính. Mỹ nữ cảm giác một chút, chính là câu mày nói, ngươi bản nguyên quá nhiều quá tạp, cấp thấp huyết dịch cũng có, cao cấp sinh tử luân hồi cũng có, chăm chú đếm, hơn 10 đạo bản nguyên khí tức, tình huống này ta cũng không biết là tốt là xấu. Vậy liền vì ngươi đặt tên là Cửu đi. Ý là số chi cực. Chương 4, điểm hóa cùng côn bằng. Sau đó mấy ngày, mỹ nữ này ngay tại cái này bong bóng trứng gà bên trong dưỡng thương, sau đó mỗi ngày đều bỏ ra một chút thời gian đến cho Ngô Minh giảng đạo, chỉ là những này giảng đạo để Ngô Minh trong lòng thật là có chút khinh thường, bởi vì đây đều là cơ sở nhất năng lượng tuyến đường, thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng. Hay là năng lượng thuộc tính loại hình cấp thấp tri thức. Có lẽ đối với đê giai hoặc là trung giai chức nghiệp giả tới nói, dạng này giảng đạo hội hợp hộ tâm tư của bọn hắn, có thể từ đó thu hoạch được lớn dẫn dắt. Nhưng là đối với cao giai chức nghiệp giả, cũng chính là tam giai chức nghiệp giả tới nói, cái này giảng đạo tác dụng liền không lớn, có lẽ có ít dẫn dắt, nhưng là có chút ít còn hơn không thôi, mà đối với có hoàn chỉnh chính thống tu chân tri thức Ngô Minh tới nói, cái này giảng đạo cùng lải nhải nói nhảm không có gì khác biệt. Bất quá Ngô Minh cũng không thể nói chuyện, ngay cả hình thể đều không có, đừng nói nói chuyện, đưa cái ánh mắt đều không cách nào, nhưng Ngô Minh cũng đã nhìn ra, nữ tử này không đơn giản, nàng là một bộ phân thân, mà cái này thân thực lực lại là so sơ thánh còn cường đại hơn được nhiều. Một bộ phân thân liền so sơ thánh còn cường đại hơn được nhiều, cái này sợ không phải cao giai thánh vị a. Thậm chí khả năng phổ thông cao giai thánh vị đều làm không được như thế, dựa theo chính thống tu chân cấp độ tới nói, tiên, thiên tiên, kim tiên, đoán chừng không phải muốn đi đến kim tiên cấp độ mới có thể để phân thân liền có vượt qua phổ thông thánh vị thực lực, nói cách khác. Tiên thiên thánh vị. Nữ tử này có cực lớn có thể là tiên thiên thánh vị. Cái gọi là tiên thiên thánh vị, chính là đã có thuộc về mình bản nguyên thánh vị, trong đó đến cùng có cái gì huyền diệu. Ngô Minh thực lực quá mức nhỏ yếu, nhưng cũng là không biết, nhưng là hắn cũng biết, tiên thiên thánh vị là cao giai thánh vị phía trên cấp độ, mà cao giai thánh vị hiện tại có thể như là côn trùng đồng dạng nhẹ nhõm đem hắn nghiền chết, chỉ đơn giản như vậy. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, chính Ngô Minh cũng có một chút năng lực, tỉ như hắn có thể bước đầu thu nạp rời rạc năng lượng, mặc dù chỉ có thể như là luyện khí kỳ như thế, ngay cả phù văn đều khó mà vận chuyển vận dụng, nhưng là cảm giác lực miễn cưỡng dọc theo rất nhiều, cho nên hắn cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy. Nữ tử này ngẫu nhiên xuất nhập trứng gà lúc, tại kia ngoại giới tình hình. Nơi này là thấp vĩ độ. Hắn thế mà đi tới thấp vĩ độ. Không, không phải hắn đi tới thấp vĩ độ, hắn nhục thể cũng không có tới đến nơi đây, thậm chí ngay cả linh hồn đều không coi là, chỉ có thần thức chân linh đi tới thấp vĩ độ. Mà lại từ tự thân một ít đặc chất, tăng thêm mỹ nữ này lời nói chỗ ngữ, Ngô Minh có một cái to gan suy đoán, bản chất của hắn ngay tại từ phàm vật hướng về tiên thiên ma thần đặc chất tiến hóa, nhưng lại không tính chân chính tiên thiên ma thần, đại khái có thể nói là nửa tiên thiên ma thần đi. Tiên thiên ma thần kỳ thật cũng không phải là một cái giống loài xưng hô, không hề giống là trong vạn tộc, tinh linh tộc, nhân tộc, địa tinh tộc, cao đẳng địa tinh tộc các loài phân biệt, đây là giống loài ở giữa chênh lệch cùng khác biệt. Mà tiên thiên ma thần cũng không phải là như thế. Trong này đạo đạo hoàn toàn có thể viết ra mấy quyển chuyên nghiệp lý luận sách vở cỡ lớn đến, bất quá đơn giản chút nói, đây là sinh mệnh cấp độ chuyển biến, cùng loại với thánh vị chi tại nhân loại, trên thực tế, thánh vị xuất hiện, chính là giữa thiên địa không dung tiên thiên ma thần, lúc này mới có thánh vị. Tỷ như một nhân loại thánh vị vẫn là nhân loại, đây chỉ là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, mà không phải chủng tộc thay đổi. Mà Ngô Minh hiện tại liền trên đại thể thuộc về ngay tại hướng về tiên thiên ma thần phương hướng tiến hóa nhân loại, đây là cấp độ bên trên nhảy vọt, bất quá mặc dù là nửa tiên thiên ma thần, nếu là đem một cái hoàn chỉnh tiên thiên ma thần tỷ như là một, như vậy hắn hiện tại hẳn là không. 0000001 tả hữu số lượng. Ngay cả hài nhi cũng không tính a. Ngô Minh ai thán, hắn đánh giá một chút, nếu là dùng nhân loại hình thái hài nhi đến tương đối. Hắn hiện tại đoán chừng xem như thụ tinh trứng đi. Không sai, mà lại là mới thụ tinh cái chủng loại kia. Cho nên khó trách, mỹ nữ này sẽ đối với hắn giảng cơ sở nhất tu luyện pháp. Mà Ngô Minh những ngày này có thể thu nạp năng lượng thiên địa về sau, mỹ nữ tự nhiên cũng là phát hiện, nàng liền vui mừng thêm ngạc nhiên nói, cái này bất quá ngắn ngủi mấy ngày, ngươi liền có thể thu nạp năng lượng thiên địa, đây thật ra là tất cả sinh vật tiến bộ tiến giai ban sơ, thăng lên trời bởi vậy bắt đầu. Người so ta tưởng tượng còn muốn thông minh a. Nói đến đây, mỹ nữ liền trầm ngâm một chút, lúc này mới nói ra, ta cũng là từ thuần khái niệm mà đến. Mặc dù bởi vì thời đại khác biệt, không tính tiên thiên ma thần, càng hẳn là tính làm ban đầu thánh vị, nhưng là người ta khái niệm hẳn là giống nhau, nếu là không người điểm hóa, ngươi cũng có thể bản thân lĩnh ngộ cái này một loạt tu luyện, nhưng này chính là dựa vào bản năng tu luyện, mà lại đối ngươi trí tuệ lý trí xuất hiện cực kỳ bất lợi. Ngươi biết không? Tiểu gia hỏa, hỗn độn hồng mông thời kỳ tiên thiên ma thần nhóm, chỉ có 1/50 không đến có được lý trí cùng trí tuệ, còn lại chí ít có hơn phân nửa đều là thuần túy làm bản nguyên nắm trong tay giả thú, ở vào hoàn toàn mông muội. Cũng là bởi vì nơi đản sinh không người điểm hóa bố trí. Mỹ nữ liền đứng lên nói, chiếu ngươi cái này xu thế, nhiều nhất còn có 10 ngày nửa tháng, ngươi đoán chừng liền có thể hóa ra ban sơ hình thể đến, từ sau lúc đó. Ngươi liền có thể ấp mà ra, lần thứ nhất mở mắt nhìn cái này thế giới, nhưng là rất xin lỗi, cái này thế giới, đã không thích hợp ngươi thế giới. Từ hồng mông lịch kết thúc, thế giới chém giết 3000 tiên thiên ma thần, phân chia thiên địa huyền hoàng, thế này liền rốt cuộc không thích hợp tiên thiên ma thần chỗ tồn, tất cả tiên thiên ma thần, ngoại trừ tứ phương tiên thiên ma thần. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ ngoại lệ, còn lại tất cả tiên thiên ma thần, bao quát hắn thi hài đều bị cuốn vào đến thấp vĩ độ, mà ngươi cái này mai mới đản sinh, hay là đản sinh tại Hồng Mông cuối cùng đời, hiện tại mới bắt đầu ấp tiên thiên ma thần, còn chưa xuất thế đã tại cái này thấp vĩ độ phía dưới. Nói đến đây, mỹ nữ trên mặt liền lộ ra thương hại cùng bi thương biểu lộ, nàng ngay tại cái này trứng bên trong đi tới đi lui chỉ chốc lát, cách hồi lâu, lúc này mới quả quyết nói ra, ta cũng có thể nói cho ngươi lời nói thật, ngươi cùng ta khác biệt, ngươi sinh ra ngay tại cái này thấp vĩ độ. Đồng thời lại là tiên thiên ma thần, trừ phi ngươi có thể dựa vào tự thân thăng hoa, bài trừ rơi tiên thiên ma thần bên trong đối thế giới tính ăn mòn cùng ô nhiễm tính bộ phận, không phải ngươi là vĩnh viễn không cách nào đi đến hiện thực thế giới, đây là các ngươi tiên thiên ma thần thăng hoa con đường, ta cũng không biết đến tột cùng như thế nào, cuối cùng là phải dựa vào chính ngươi. Bất quá, ngươi đã thụ ta lời nói, tập được cái này tu luyện tiến hóa bắt đầu con đường, như vậy ta liền có nghĩa vụ tại ngươi nhỏ yếu lúc bảo hộ ngươi. Nửa năm. Mỹ nữ nhìn xem trong hư vô Ngô Minh nói, ngươi ấp mà ra. Tất nhiên sẽ mười phần nhỏ yếu, ta sẽ thủ vệ ngươi thời gian nửa năm, trong thời gian này bảo hộ ngươi, dạy bảo ngươi cấp độ càng sâu tu luyện tiến hóa chi đạo, cũng sẽ giúp ngươi sang thức ăn trưởng thành, nửa năm sau ta đem rời đi, tới lúc đó, nếu ngươi còn không cách nào bảo hộ chính ngươi, như vậy thì chớ có trách ta tuyệt tình. Nghe đến mấy câu này, Ngô Minh tự nhiên không thể nào là một cái sơ đản sinh sinh mệnh, cho nên hắn chỉ là nổi lòng tôn kính, đối mỹ nữ này cũng là sinh ra hảo cảm. Đổi chỗ mà xử, nếu là đổi thành hắn tìm tới như thế một cái tiên thiên ma thần phôi thai. Vậy hắn trước tiên nghĩ tới đoán chừng tám thành là đem hắn luyện thành cái gì khôi lỗi, hay là chính thống trong tu chân thân ngoại hóa thân loại hình, như muốn ấp, đồng thời còn giúp hắn vượt qua ấp ban sơ kỳ nguy hiểm, hắn đoán chừng là sẽ không như thế đi làm. Thánh mẫu A. Đây thật là một cái thánh mẫu A, Ngô Minh nghĩ như vậy, thánh mẫu cũng không phải thánh mẫu biểu, đối với chân chính thánh mẫu, Ngô Minh vẫn là dị thường tôn kính, lập tức trong lòng đối mỹ nữ này hảo cảm lại càng tăng thâm hậu, thẳng đến mỹ nữ này lời kế tiếp xuất hiện mới thôi, trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy. Nhớ kỹ tên của ta, Cửu, nếu là ngươi có thể thăng hoa đến hiện thực thế giới, người ta từ còn có gặp nhau thời điểm. Tên ta, Côn Bằng. Chương 5, khái niệm bên trong đến. Đây là cái gì? Một đôi ngây thơ con mắt, không, ngay cả con mắt đều không có, chỉ là thuần túy vô cùng khái niệm, kia là nguyệt cùng nhật, thời gian cùng không gian song khái niệm kết hợp thể, vốn không nên tồn tại ở thế gian đồ vật, nhưng lại xuất hiện. Nơi này là thế giới hiện thực cùng thấp vĩ độ ở giữa, đã không tính thấp vĩ độ, cũng không tính thế giới hiện thực, là một cái rất khó hình dung phương diện. Những thứ này phương diện bên trong đồng dạng tồn tại vực sâu, địa ngục, luyện ngục loại này vị diện, mà hắn, chính là tại vực sâu tầng dưới chót nhất. Cái nào đó bí ẩn vứt bỏ bán vị diện bên trong phát hiện nó. Kỳ thật hắn là đào mệnh tiến đến, làm hỏa nguyên tố á chủng cùng phượng hoàng hỗn huyết tạp chủng hậu duệ, hắn bị cái này nguyên tố tộc cùng phượng hoàng tộc hai cái này cường đại chủng tộc đuổi giết, trong đó thậm chí bao gồm mẹ của hắn, hỏa phượng hoàng á chủng Hồng Loan. Của hắn xuất sinh là một cuộc chiến tranh bên trong ghê tởm ngoài ý muốn, hai cái hoàn toàn khác biệt chủng tộc, thậm chí ngay cả loại hình cũng khác nhau, một cái là nguyên tố, một cái là phượng hoàng, chính là có dạng này ghê tởm cũng không nên đản sinh ra dòng dõi. Mà kỳ tích cứ như vậy phát sinh, con kia bị bắt làm tù binh phượng hoàng á chủng Hồng Loan mang thai dòng dõi, mà đã không phải nguyên tố, lại không phải phượng hoàng, mà là một đạo tiên thiên hỏa tinh, mặc dù danh tự là hỏa tinh. Lại cũng không là nguyên tố, càng cùng loại với lửa khái niệm cụ hiện. Hắn theo xuất sinh bắt đầu, liền bị coi là điềm không may, mặc kệ là phụ thân hắn phương kia nguyên tố trận doanh, vẫn là hắn mẫu thân phương kia phượng hoàng trận doanh, đều muốn giết hắn cho thống khoái, thậm chí ngay cả chủng tộc khác biết được sau đều tham dự vào vi sát chi trung. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền như là chư đa chủng tộc đều lưu truyền thế giới sẽ giáng sinh tại mạnh nhất trong chủng tộc đồng dạng. Tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất còn có khác rất nhiều tiên đoán cùng trong truyền thuyết, trong đó tương đối nổi danh một cái chính là, làm hai cái khác biệt lại giống nhau chủng tộc kết hợp với nhau, sẽ sinh ra ra cấm kỵ chi tử, hắn, nàng, nó, sẽ cho vạn tộc huy hoàng mang đến kết thúc. Mà hỏa nguyên tố á chủng cùng phượng hoàng á chủng Hồng Loan, cái này không phải liền là khác biệt lại giống nhau chủng tộc sao? Đều là hỏa thuộc tính, mà lại là khác biệt chủng tộc cùng loại hình. Bản không có khả năng đản sinh ra dòng dõi, kết quả thế mà đã đản sinh ra dòng dõi tới. Hắn chính là tại bị bóp chết cùng trong đuổi giết sinh ra cùng vẫn còn tồn tại, mà xem như tiên thiên hỏa tinh, hắn trời sinh liền có thể nội năng lượng, trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm, cũng có thể hấp thu các loại khác biệt hỏa diễm đến lớn mạnh tự thân, thậm chí theo hắn dần dần mạnh lên, loại này hấp thu hỏa diễm đã không còn giới hạn tại hiện thực hỏa diễm trên, khái niệm trên hỏa diễm hắn đều có thể hấp thu, tỉ như phẫn nộ chi hỏa, dục vọng chi hỏa, thậm chí là sinh mệnh chi hỏa. Cho nên theo của hắn mạnh lên, hắn đã bắt đầu dần dần hướng về lâm thánh phương diện mà đi, mặc dù trước mắt hắn vẻn vẹn chỉ có thể xem như bán thần. Mà chính vì hắn như thế thực lực, cùng hấp thu khái niệm chi hỏa dị thường, cũng càng để đuổi giết hắn người nhận định hắn chính là tai tinh, cho nên đến cuối cùng, thậm chí ngay cả thánh vị đều xuất thủ muốn giết hắn, làm cho hắn trốn đông trốn tây, đồng thời phải không ngừng tìm kiếm mới hỏa nguyên, giống như đây, tại một lần ngoại ý muốn bên trong, hắn đi vào vực sâu không đáy bên trong, đồng thời tại một con nguyên thủy ác ma truy sát hạ. Chạy trốn tới cái này vứt bỏ bán vị diện bên trong, gặp nó. Cái này vứt bỏ bán vị diện nguyên là có chủ, tại cái này bán vị diện bên trong còn có thể nhìn thấy ma pháp tháp cùng một chút công trình kiến trúc hài cốt, thậm chí hắn còn ở lại chỗ này cái bán vị diện bên trong phát hiện một chút không trọn vẹn ma pháp thư tịch, cái này khiến hắn như đói như khát giải độc. Theo sinh ra tới liền chạy nhập hoang dã, thật vất vả dựa vào học trộm học tập đến chút điểm tri thức, hắn có thể đi cho tới bây giờ dựa vào tất cả đều là liều mạng cùng giãy giụa, thực lực càng mạnh, hắn đối với tri thức lại càng tăng khát vọng. Quản chi chỉ là thu hoạch được bình thường nhất văn tự, đều có thể để hắn mừng rỡ như điên, mà cái này bí ẩn vứt bỏ bán vị diện, để hắn thật sự là như nhặt được chí bảo, ngay tại cái này bán vị diện bên trong an gia xuống dưới, đã là chữa thương, lại là ẩn núp, càng là học tập. Sau đó hắn phát hiện nó, một cái cùng hắn cùng loại khái niệm thể, mà so hắn càng thêm tiếp cận với khái niệm, hoặc là bản thân liền là một loại nào đó khái niệm, mà không phải sinh mệnh. Nó là không hoàn chỉnh, tại cái này bán vị diện bên trong một chút văn tự trong ghi chép, có liên quan tới lai lịch của nó. Kia là tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, không biết nguyên nhân, luôn luôn yên tĩnh hòa bình, chỉ là yên lặng ghi chép lịch sử tiến trình lịch sử chân thực tổ chức, khứ tử đoàn chi nhánh một thành viên. Vận dụng ảo tưởng cấp mem cùng vài kiện thời gian lĩnh vực tiên thiên linh bảo, dẫn phát một trận thời gian phương diện đại quy mô tai biến, tại tràng tai biến kia bên trong, thời gian biến thành không phải tuyến tính bóp méo tiêu chí, quản chi là thánh vị ở trong đó đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà xem như xuất sinh liền mang theo thời gian cùng không gian bản nguyên, nghe nói là cùng một sinh ra nơi phát ra. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt hai cái chủng tộc, côn tộc cùng bằng tộc. Bọn hắn bị vạn tộc đặt vào kỳ vọng cao, hy vọng từ hai cái này tiếp cận nhất thời gian cùng không gian chủng tộc đến giải quyết cái này một đại tai biến. Làm đại giá, bất kỳ cái gì chủng tộc đều không cho phép tại trong lúc này tiến công côn tộc cùng bằng tộc, nếu không vạn tộc đem liên hợp lại đối nó diệt tộc, mà vạn tộc đại chiến tàn khốc, để vốn là nhân khẩu thưa thớt côn tộc cùng bằng tộc đã là tổn thất nặng nề, bọn hắn không thể không tiếp nhận điều kiện như vậy, quản chi chỉ là vì để chủng tộc nghỉ ngơi lấy lại sức đều tốt. Hai cái này tộc vốn là thân cận, thế là hai tộc bên trong đối với đỉnh tiêm học giả cùng các ma pháp sư, bắt đầu đối với cái này một tai biến tiến hành nghiên cứu, để có thể đem hắn giải quyết triệt để, kể từ đó, vạn tộc đều xem như thiếu hai tộc nhân quả, quản chi là đối địch chủng tộc, trên chiến trường cũng sẽ đối với cái này hai tộc nhượng bộ lui binh, vạn tộc đại chiến bên trong bọn hắn liền xem như đứng ở thế bất bại. Mà cái này bán vị diện là bằng tộc bên trong một cái linh vị ma pháp sư không gian ma pháp tháp chỗ, hắn lãnh đạo một chỉ nghiên cứu đoàn đội, trong đó đã có côn tộc. Lại có bằng tộc. Côn bằng hai tộc, bọn hắn sinh ra tới liền mang theo một chút bản nguyên, trong đó côn tộc là mang có thời gian bản nguyên, bằng tộc thì là mang có không gian bản nguyên, mà côn bằng hai tộc cũng không phải là như ngoại giới chỗ cho rằng như thế, là cá cùng chim cái gì, bọn hắn đều là cùng loại đạo thể hình tượng. Cũng chính là thế giới phân chia thiên địa huyền hoàng về sau, đa nguyên vũ trụ tiến vào hồng hoang lịch lúc, đa nguyên vũ trụ chỗ quyết định thích hợp tu luyện tiến hóa hình thể, nói. Đến, nhân loại cũng là đạo thể hình tượng, chỉ là nhân loại hoàn toàn không cách nào tu luyện thôi. Hai tộc hình tượng đều cùng loại với đạo thể, chỉ là côn tộc bên ngoài thân sẽ chợt có xuất hiện cùng loại giọt nước dạng hình xăm ấn ký, bằng tộc lại sẽ xuất hiện cùng loại lưu như gió hình xăm ấn ký. Tại cái này chỉ nghiên cứu đoàn đội bên trong, tên này bằng tộc linh vị ma pháp sư, dần dần cùng một côn tộc nghiên cứu học giả sinh ra hảo cảm, đặc biệt là tại một lần tai nạn bộc phát bên trong, hai người đối với lẫn nhau đều có tình cảm. Mặc dù công tộc cùng bằng tộc là hữu hảo thân thuộc chủng tộc, nhưng là đối với hai tộc ở giữa lẫn nhau kết hợp lại là cấm kỵ, trừ sinh ra tới con lai đều là không trọn vẹn. Dị dạng, hoặc là trí lực, hoặc là năng lực trên có thiếu hụt bên ngoài, liên quan tới khác biệt lại tướng cùng chủng tộc kết hợp con lai hủy diệt vạn tộc văn minh tiên đoán cũng là một cái trong số đó, dù sao công tộc cùng bằng tộc cả hai cũng thuộc về lời tiên đoán này phạm trù một trong. Mà tên này bằng tộc linh vị lại cùng tên này công tộc nữ tử sinh ra tình cảm, mà lại vụng trộm kết hợp lại cùng nhau, khi bọn hắn phát hiện lúc mang thai, lúc này mới thật hoảng hồn, mà lại theo cái này tân sinh mệnh sinh ra, trận này từ lịch sử chân thực đưa tới thời gian cùng không gian đại tai biến, cũng đột ngột ở giữa như vậy kết thúc. Thế nhân đều tưởng rằng công tộc cùng bằng tộc làm đã xảy ra chuyện gì đến cứu vãn tràn tai nạn này, nhưng trên thực tế công tộc cùng bằng tộc cũng là không hiểu thấu, mà đối ngoại khẳng định không thể nói như vậy, đối ngoại công bằng hai tộc thận trọng biểu thị, bọn hắn chỉ là làm không có ý nghĩa một chút cống hiến. Mà đúng lúc này, công bằng hai tộc thánh vị phát hiện đoạn này cấm kỵ kết hợp, cũng phát hiện cái này bất tường chi tử, tên này linh vị bằng tộc ma pháp sư làm cơ quyết đoán, lập tức đem bán vị diện thoát ly hồng hoang đại lục, đang định mang theo thê tử cùng trong bụng hài tử đi hướng ngoài vị diện. Như vậy thoát ly đời này tục hỗn loạn. Mà công bằng hai tộc đều có thời gian hoặc là không gian bản nguyên, quản chi là bán vị diện cũng chạy không thoát bọn hắn đuổi bắt, mắt thấy vợ chồng hai người liền sẽ bị tóm lúc, bọn hắn tao ngộ thời không loạn lưu, đồng thời, cái này trong bụng bất tường chi tử bộc phát ra kinh thiên chi lực, đem tất cả theo đuổi bắt, thậm chí là vợ chồng hai người thời gian cùng không gian bản nguyên, lực lượng, thậm chí sinh mệnh lực đều cho thu nạp không còn, ngay cả thánh vị đều không ngoại lệ, như vậy. Hai tộc tinh nhuệ tinh hoa cơ hồ là không còn một móng. Mà lại hai tộc còn dư lại tộc nhân, cũng đều riêng phần mình hoài nghi bộ tộc khác mang đến trận này kịch biến, bởi vậy hai tộc dần dần từng bước đi đến. Có thể ta cùng nàng là cha mẹ của nó, cho nên chúng ta có lưu cuối cùng một hơi, bất quá cũng còn tốt, có thể chết cùng một chỗ, cũng coi là một niềm hạnh phúc đi. Hai tử, không biết ngươi đến cùng phải hay không cái ấy cho vạn tộc văn minh mang đến kết thúc bất tường chi tử, nhưng cái này cũng không sao, ngươi là con của chúng ta. Hy vọng ngươi có thể sống sót, quản chi là làm bất tường chi tử, bị người sợ hãi, bị người căm hận. Cũng hy vọng ngươi có thể sống sót, một mực sống sót, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể nhìn thấy hy vọng, chỉ cần một mực đi về phía trước xuống dưới, đường liền tuyệt sẽ không đoạn tuyệt, mà trong tương lai, tại cái kia càng thêm lâu dài tương lai, ngươi cũng nhất định có thể tìm tới thích ngươi, bảo hộ ngươi, nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử ngươi. Hai tử, con của chúng ta, tên của ngươi là Công Bằng. Chương 6, hai cái linh hồn. Hắn tại cái này bán vị diện bên trong chờ đợi nửa năm còn nhiều, cái này bán vị diện có một cái nho nhỏ lỗ thủng có thể thông hướng vực sâu vị diện, tại vực sâu vị diện bên trong điểm kết nối phi thường bí ẩn, cái này chính thích hợp hắn khắp nơi săn thức ăn. Làm nửa biến dị hỏa nguyên tố nửa phượng hoàng á loại, bản thân hắn lại là hỏa tinh, cho nên thôn phệ hỏa diễm có thể để hắn duy trì thân thể cần, nhưng là cũng có thể ăn loại thịt hoặc là thực vật, mà tại cái này trong thâm uyên, chỉ cần tìm được ác ma trên cơ bản liền có đồ ăn, vận khí tốt. Còn có thể sưu tập đến trong vực sâu một ít đặc thù hỏa diễm, cho nên hắn tại cái này trong thâm uyên như cá gặp nước. Mà lại tính tình của hắn lại là sát phạt quả đoán cái chủng loại kia, đối với buồn cười tàn bạo ác ma sinh vật hắn thích nhất. Bởi vì ác ma chỉ cần phát hiện hắn, cơ hồ tuyệt đại bộ phận tình huống đều sẽ oa oa nha nha kêu nhào tới cùng hắn đối cứng cứng rắn, đây chính là hắn thích nhất phương thức chiến đấu, mỗi lần đều có thể đánh cho rất là thống khoái. Có đồ ăn, ngẫu nhiên có thể hấp thu đến vực sâu đặc hữu mấy loại hỏa diễm, còn có một cái bí ẩn an toàn vứt bỏ bán vị diện. Cái này khiến hắn phi thường hài lòng, bởi vì bán vị diện bình thường có cái đặc tính. Đó chính là có thể ngăn chặn vật chất thế giới hoặc là vị diện khác điều tra ma pháp, cũng không phải là tuyệt đối, bất quá cái này bán vị diện đã từng là làm vị diện ma pháp tháp chỗ, khẳng định ở trong đó cố hóa đại lượng phòng trinh sát điều tra ma pháp, chuyện này với hắn tới nói, chính là an toàn nơi ở, an toàn tránh né chỗ, cùng an toàn chữa thương địa. Lần thứ nhất, từ xuất sinh đến bây giờ, chưa từng ngừng chạy trốn, từ mình đầy thương tích tê liệt ngã xuống tại vũng bùn bên trong, từ thoi thóp leo đến trên cây. Từ giông tố đang xen bên trong toàn thân phát run, lần đầu tiên, hắn có một loại nhà khái niệm. Cái này bán vị diện cũng không lớn, ước chừng có hơn 200 mét vuông diện tích, trên cơ bản khắp nơi đều là công trình kiến trúc phế tích, ngay cả ma pháp tháp đều là một vùng phế tích, bất quá ma pháp tháp phế tích bên trong còn có một số tàn phá trang giấy, những này tất cả đều là hắn một trương thu thập lại bảo bối, hắn hiểu văn tự không nhiều, sẽ ma pháp cũng ít, chỉ có một cái giám định ma pháp miễn cưỡng có thể giám định ra văn tự chân ý, chỉ là hắn tuy là bán thần, năng lượng trong cơ thể cơ bản đều là các loại hỏa hệ có thể lượng biến loại. Ma lực dự trữ kỳ thật phi thường yếu ớt, hắn mỗi ngày chỉ có thể phóng thích mấy lần giám định ma pháp, đối với những văn tự này giải đọc phi thường chậm chạp. Nhưng tất cả những thứ này yên nguyên để hắn phi thường thỏa mãn, cho nên tại cái này bán vị diện bên trong đợi trong thời gian, hắn bắt đầu chỉnh lý cái này bán vị diện phế tích, đem bên trong một chút hơi hoàn hảo đồ dùng trong nhà cho dọn dẹp ra. Thậm chí còn từ trong vực sâu tìm tới một chút hy hữu vô hại thực vật, nửa năm này thời gian, để hắn đối cái này bán vị diện sinh ra nhà ngây thơ tình cảm. Mà tại cái này sửa sang lại quá trình bên trong. Hắn phát hiện nó, một cái ngay cả thân thể đều không có khái niệm vật. Cùng là khái niệm cụ hiện, hắn nhưng thật ra là thuộc về nửa khái niệm phạm trù, nhưng cũng là khái niệm cụ hiện hóa sinh linh, cho nên đối loại này cùng là khái niệm cụ hiện tồn tại có đặc thù cảm ứng. Quản chi là không nhìn thấy, sợ không tới, thậm chí không cảm ứng được đồ vật, hắn cũng yên nguyên có thể mơ hồ phát giác được. Tại này ma pháp tháp trong phế tích, xác thực liền có như thế một cái khái niệm vật, không suy nghĩ gì, vô tri vô giác, chỉ có nhất ngây thơ bản năng, hắn nhìn thấy nó vậy, nhìn thấy hắn. Tại thời khắc này, hai cái tồn tại đều là trầm mặc mà yên tĩnh. Hắn hành động quy luật yên nguyên không thay đổi. Cách mỗi mấy ngày liền rời đi bán vị diện một chuyến, vài ngày sau lại trở về, mang đến ác ma huyết nhục, sau đó ngay tại chính mình dựng ổ nhỏ bên trong kiên định văn tự ý tứ, cẩn thận chăm chước cùng học tập những văn tự này, sau đó lại là mấy ngày đã ăn xong ác ma huyết nhục, lại lần nữa rời đi, lại lần nữa trở về. Nhoáng một cái chính là mấy năm trôi qua, trong thời gian này, hắn không biết ra ngoài dạng gì tâm tình, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện cùng nó, mặc dù ngay cả chính hắn đều biết. Nó thì tương đương với vô tri vô giác giống như hòn đá, căn bản sẽ không hiểu được hắn đang nói cái gì, nhưng cũng không biết là tịch mịch cũng tốt, vẫn là ngây thơ đồng bệnh tương liên cũng tốt, dạng này quá trình kéo dài mấy năm, đặc biệt là hắn ngẫu nhiên theo văn trong chữ tìm được rèn luyện phương pháp, minh tưởng phương pháp, hoặc là ma pháp khác phương pháp tu luyện, hắn đều sẽ rất cao hứng ở bên cạnh nó lặp lại những quá trình này, một lần lại một lần, mười lần, trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Thẳng đến 10 năm sau ngày nào đó, hắn khiêng một con to lớn ác ma trở về, liền thấy một cái toàn thân trần trụi giống được trẻ nhỏ. Hai mắt trống rỗng xuất hiện ở nguyên bản vị trí của nó bên trên, đang ngồi ở nơi đó nghỉ sáng suốt. Bộp một tiếng, to lớn ác ma rơi xuống đất, hắn mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Nó từ khái niệm bên trong cụ hiện mà đến, liền như là một trương giấy trắng, tại tiếng nói của hắn bên trong có bản thân ấn ký, có ban sơ tư tưởng. Có ban sơ ý thức, mặc dù yên nguyên ngây thơ đến phản phất một đứa bé, nhưng nó, hoặc là nói hắn đúng là một cái sinh mệnh. Trong tương lai rất lâu sau đó, hai người mới biết được, nó lúc ấy kỳ thật phi thường nguy hiểm, cái này thế giới, ngoại trừ thánh vị bên ngoài. Tuyệt không tồn tại khác bất luận cái gì bất hủ sinh mệnh, quản chi là khái niệm sinh mệnh đều không thể bất hủ, luôn có suy kiệt một khắc này, mà lúc đó nó, kỳ thật đã ở vào biến mất đêm trước, mạng của nó. Từ hắn mà tới. Thả ta ra a, ta phải chết đói, ta muốn đi ra ngoài đi săn a. Hắn đối với nó trống lên đạo. Nó cúi đầu, chỉ là lắc đầu, dùng tay kéo lấy hắn vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhìn qua hắn, cứ như vậy song phương dằn co sắp đến một giờ, hắn mấy lần muốn trực tiếp rút về vạt áo, nhưng là nhìn lấy bộ dáng của hắn, chỉ có thể thở dài nói, tốt, ta mang ngươi cùng đi ra. Nhưng là ước pháp tam chương, không cho nói. Nếu là dám nói lung tung đưa tới đống lớn ác ma, ta trước hết giết ngươi. 2. Không cho phép lung tung đi lại, nếu là dám lung tung đi lại, làm trễ nải ta đi săn, ta cũng sẽ giết ngươi. 3. Lần này đi săn ta chỉ là rất nhàm chán mang ngươi đi ra xem một chút, chỉ này một lần, như còn có lần sau, ta cũng sẽ giết ngươi. Nghe rõ ràng sao? Ta thề, nếu là ngươi vi phạm với ước định, ta chính là từ nơi này ra ngoài, chính là trực tiếp chết rồi. Ta cũng tuyệt đối sẽ giết ngươi. Sau đó mấy ngày sau. Nhanh lên nhanh lên. Ta đói. Ngươi lại tiếp tục chậm như vậy. ta liền vứt xuống chính ngươi đi nha. Bất quá ngươi lần trước sử dụng cái không gian kia ma pháp thật tốt dùng à, lại có thể ngăn cách tuyệt đại bộ phận trinh sát pháp thuật, có rảnh dạy ta một chút có được hay không? Hắn cùng nó, cứ như vậy đợi ở cùng nhau, ánh mắt của nó yên nguyên trống rỗng, nhưng là theo thời gian trôi qua, phản phất cái này trống rỗng bên trong dần dần có thần, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một tia. Không có tình cảm, không có cảm xúc, trống rỗng đến giống như không có cái gì. Thời gian dần trôi qua, hắn càng ngày càng mạnh, thực lực đã đi đến linh vị, mà tại trong vực sâu một ngày nào đó. Hắn phản phất cảm giác được cái gì ba động, cái gì tác động, đó là một loại như là vận mệnh đồng dạng la lên, hắn bản năng biết, cải biến mệnh vận hắn đồ vật xuất hiện, vật kia. Tại hiện thực thế giới. Thế là hắn mang theo nó, từ vực sâu đi hướng hiện thực thế giới, hắn muốn đi tìm kiếm kia tác động hắn đồ vật, kia đủ để cho hắn đạp vào đỉnh phong đồ vật, bởi vì hắn muốn báo thù, hướng phụ thân của hắn, hướng mẹ của hắn, hướng ra đời hắn, lại đem hắn vứt bỏ, còn hy vọng giết chết hắn thân nhân cùng tộc nhân báo thù. Thế là hắn mang theo nó, bước lên hành trình. Nhưng là vừa trở về Hồng Hoang Đại Lục, không bao lâu, bọn hắn liền tao ngộ tập kích, người tập kích bọn họ chính là côn tộc cùng bằng tộc, tại trận kia trong tập kích, hắn cùng nó lẫn nhau thất lạc, cái này vừa mất rơi chính là trên trăm năm. Gặp nhau lần nữa lúc, nó đã thành nạn, mà hắn, đã đăng lâm thánh vị, cầm trong tay Đông Hoàng Chung, bạo ngược, giết chóc, phản phất tuyệt thế ác ma, bất luận cái gì sinh linh đều tại hắn giết chóc trên danh sách, hắn đố kỵ thế ghen tục, hắn thống hận hết thảy, hắn tự như thiên tai, hành tẩu chi địa chỉ còn lại phế tích, cũng như chính hắn nội tâm. Thẳng đến hắn thấy được nàng trong nháy mắt đó, lập tức ôm lấy nàng, tiếp lấy liền khóc lên. Xuất sinh về sau, chưa hề rơi lệ hắn, lần thứ nhất khóc lên.